Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, Bích Hồ. Thời gian qua rất nhanh, An Quốc coi Yi Gia bị chèn ép đi xuống, còn có không cam lòng, cũng bị trấn áp, chỉ là Hoàng thượng cần cái người phát ngôn, không thể để cho Hoàng thượng mất thần tâm ân y, cho nên ngay sau đó. Giang Sóc Bắc là được hình phạt xưởng Hán Công, đồng thời đảm nhiệm Hoàng cung tổng quản cung hình phạt xưởng đại tổng quản hai chức. Giang Hán Công vừa lên tùy tiện lôi lệ phong hành, đem vô số thân tử hạ ngục, chiêu võ môn huyết mỗi ngày liền không có làm thời điểm ân y tại người trong thiên hạ lên án công. Khai Trung, Hoàng thượng cảm thấy mỹ mãn đạt tới muốn mục tiêu, cả triều văn võ, đồng tâm hiệp lực gọt phiên, Hoàng thượng. Định Bá Hầu đã muốn hạ ngục, dụng hình sau đó liền gọi, Khương Vương tống hắn 10 tên dị vực mỹ nhân, ngàn lượng hoàng kim, thỉnh cầu này phản đối gọt phiên, hơn nữa muốn liên hợp Định Bá Hầu nội ứng ngoại hợp. Giang Sóc Bắc một thân màu bạc lén xăm xiêm, y dài, là trong cung nội thị bên trong, cao nhất đại biểu, hừ, chấm liền biết, này bọn người trong ngày thường biếng nhác, lúc này ngược lại là dị thường phấn chấn. Có thể thấy được tiên tài quyền thế so với gia quốc đô trọng yếu. Hoàng đế đập bàn một cái, phất tay, lưu trữ làm cái gì? Cả nhà sao chảm. Giang Sóc Bắc dừng một chút, mặt không chút thay đổi, là, thần, lĩnh mệnh, hôm nay, toàn bộ kinh thành lại máu chảy thành sông, bầu trời đều sẽ hội mông mông. Giang Diêm Vương tâm ngoan thủ lạt, mang theo cấm vệ quân trực bức Định Bá Hầu phủ. Giữ cửa không để người ra, gặp người liền giết, liền là tiểu nhi cũng chưa từng bỏ qua. Quả nhiên là cả nhà sao chảm ân y, toàn bộ kinh thành người đều đang run rẩy. Thật là không có nghĩ đến, này Giang Diêm Vương tâm hắc đến bước này. Năm đó Định Bá Hầu bất quá là đánh hắn một bạt tai, đạp hắn một cước mà thôi. Hắn thế nhưng vừa lên vị liền giết chết nhân gia cả nhà. Về phần cái gọi là Định Bá Hầu tư thông phiên vương mưu phản sự, mọi người chỉ nguyện ý nghe bọn họ muốn nghe được. Như thế thời đại, từ cổ chí kim, ai cảm thấy hoạn quan là người, bọn họ có việc gì đâu. Tựa hồ tất cả chuyện ác, chỉ cần an tại bọn họ trên đầu, đó chính là đương nhiên. Giang Sóc Bắc thành thiên hạ thoá mạ hoạn đàng, tất cả mọi người biết, hắn tâm ngoan thủ lạt, là đương kim hoàng đế tay sai. Là mê hoặc hoàng thượng gian thần, Bích Hồ kiếp trước còn phải mấy ngày nữa mới có thể theo hắn đâu. Cũng chưa từng có quan tâm qua hắn việc này, chỉ là căn cứ nghe nói đến phân tích, cảm thấy hắn chính là người như vậy. Đến bây giờ, lại mới biết, này càng là địa vị cao, càng là gian nan, Giang Sóc Bắc vị hoàng đế này nốt ai. Thật sự là làm như thế nào đều là sai, tự như cùng từ xưa đến nay. Hoàng đế phạm sai lầm, lập tức nhân phần lớn không ai dám nói hắn không phải. Người trong thiên hạ đều cảm thấy hoặc là hồng nhan họa thủy, hoặc là loạn thân tạc tử. Tóm lại, không phải của hắn vấn đề. Trở lại, Bích Hồ đứng dậy nghênh đón, Giang Sóc Bắc khoát tay, không để nàng lại đây thụ hàn khí. Chính mình cởi áo khoác treo ở cửa bên cạnh, xoay người đi đến chậu than bên cạnh. Hồng noãn thủ tâm ân y Bích Hồ ngồi lại đây, cái gì cũng không có hỏi, bới thêm một chén nữa nóng nấm tuyết hạt sen, đưa cho hắn, uống nhanh một chén, bên ngoài trời giá rét đông lạnh, trước đó vài ngày xuống tuyết, đã nhiều ngày tiêu tan, đông lạnh thật sự. Giang Sóc Bắc tiếp nhận, hỏi nàng, ngươi dùng không? Bích Hồ cười, ta suốt ngày trong phòng đầu đợi, cái gì cũng không cần làm. Muốn ăn miệng liền không nhàn rỗi, không đói bụng. Giang Sóc Bắc thìa một thìa thổi thổi, đút tới bên miệng nàng, cười nói, vậy cũng bất thành, này đều buổi trưa, còn không ăn. Bích Hồ mím môi uống, trên mặt xinh đẹp, đây không phải là không gặp ngươi à, hai ta vốn là khó được ở chung, ngươi gần nhất công sự nhiều, ta mấy ngày nay mỗi ngày đều ngủ ngươi mới trở về. Buổi sáng không khởi ngươi lại đi, muốn gặp ngươi cũng khó, chớ đừng nói chi là cùng ngươi ăn một hồi cơm. Giang Sóc Bắc ăn một miếng, nghe Bích Hồ nói như vậy, cảm thấy trong lòng ngọt, chỉ là trên mặt không chịu biểu hiện, đe dọa, lại sư cái gì tính tình, đến giờ nhi liền muốn dung thiện, người này chính trường thân nhi, vạn không thể thua thiệt chính mình. Bích Hồ thấy hắn lại lấy một thìa, duỗi cổ qua đi, dương miệng, a, còn vọng hắn công thương tiếc, nháy mắt, tội nghiệp nhi, Giang Sóc Bắc kia một thìa ngược lại lại đút cho nàng. Cứ như vậy, ngươi một thìa ta một thìa ăn xong, Bích Hồ cười tủm tỉm, cảm thấy hôm nay canh thang phá lệ ngọt. Phu quân, ngươi chừng nào thì mới rảnh rỗi a? Này mỗi ngày, tương tư khó qua a. Bích Hồ dựa vào bờ vai của hắn. Thì thào, Giang Sóc Bắc thân mình cứng đờ, lạnh mặt vỗ nhẹ nàng một chút đầu, nói bậy bạ gì đó, nữ tử sao có thể như thế lộ ra ngoài. Bích Hồ bật cười, tại trên vai hắn lăn đầu, Giang Sóc Bắc che chở nàng, đừng làm rộn, trước mặt là hòa đâu. Bích Hồ cầm chống bờ vai của hắn, kiều kiều sợ hãi giận, hừ, hắn công đại nhân không thành thật tương đương rõ ràng trong đầu ngọt tư tư, còn cố ý nói ta lộ ra ngoài, cũng chính là ta, nếu là bên cạnh, ai còn phản ứng ngươi. Giang Sóc Bắc liền thẳng tắp ngồi không trở về bảo, sắc mặt bình tĩnh, ngoại nhân thấy, chỉ sợ cảm thấy Giang Diêm Vương lại muốn giết người. Bích Hồ không sợ, ngược lại càng thấu càng gần, một ngụm liền khắc ở gương mặt hắn. Giang Sóc Bắc đầu ngón tay vừa động, liền nghe nàng bám vào bên tai nói nhỏ, phu quân, qua một tháng nữa, ta liền cập kê. Nói xong, nàng cảm thấy xấu hổ, liền một cổ não tiến vào trong lòng hắn đi. Giang Sóc Bắc theo bản năng thò tay đem người ôm chặt. Chỉ là con mắt trung thần sắc giật mình. Bích Hồ, hắn tiếng nói câm cực thấp, giống ở đây lẩm bẩm mờ ni ân. Bích Hồ nhẹ giọng hồi. Ngươi, ngươi phải hiểu được, ta, là cái gì thân phận, hắn giết người không nháy mắt. Nhưng là bây giờ lại cảm thấy, chỉnh khỏa tâm đều treo. Bích Hồ, ngươi muốn hảo hảo nghĩ, không thể nhân trước mắt nhất khang nhiệt tình. Ngươi phải xem về sau. Giang Sóc Bắc bình tĩnh thanh âm, chậm rãi nói, ngươi theo ta, không có hậu đại tử tự, không có thân bằng chúc phúc, không có sống yên ổn ngày, ta này địa vị, nhất định ta cả đời này, thậm chí trăm ngàn năm sau, đều bị người thoá mạ. Hơn nữa ta, Giang Sóc Bắc lăn lộn hầu kết, ôm tay nàng cương ngạnh thật sự. Hơn nữa ta không thể cho ngươi một nam nhân có thể cho một nữ nhân cuộc sống bình thường. Ta là không trọn vẹn, không hoàn chỉnh, chính là xuống địa ngục, cũng là xấu nhất loại người như vậy. Theo ta, chính là một đời thân từ một nơi bí mật gần đó. Một đời không có nhi nữ song toàn, ngươi sẽ mất đi một nữ nhân nên được rất nhiều thứ. Ngươi hiểu sao, Giang Sóc Bắc, nàng trầm thấp giống. Đừng nói như vậy chính ngươi. Như vậy tới nay, ta đã sớm nghĩ xong hết thảy. Ngươi không phải cái gì không trọn vẹn, kia bất quá là một khối thân thể, càng không phải là cái gì lạn người. Ngươi là của ta chân bảo. Ngươi không biết, ta dùng bao nhiêu đại giới mới đổi lấy ngươi. Này đại giới ta lại nhiều may mắn. Chỉ cần ngươi tại bên ngươi, liền tính luôn luôn, ta đều nguyện ý trả giá sở hữu. Ngươi là thiên hạ đều không đổi được chân bảo a. Bích Hồ ôm chặt hông của hắn. Cái gì tự tự, ta không thèm để ý. Ta chỉ sợ ngươi để ý. Về phần chúc phúc, ta càng thêm không lạ gì. Ngươi tại ta trước người chống đỡ, ta nay ngày không biết nhiều vui vẻ. Một nam nhân nên cho một nữ nhân cái gì? Ngươi nghĩ rằng ta không hiểu sao? Nhưng là kia đều không là nhất định. Ta chỉ muốn ngươi tốt với ta. Chỉ cần ngươi thích ta, suy nghĩ ta, chỉ cần ta có thể cùng ngươi đến lão đến chết, liền là nhất vui vẻ. Cái gì đều so không được này vui vẻ ngốc. Bích Hồ, ngươi không biết, như ta vậy địa vị cao, Giang Sóc Bắc muốn nói cái gì. Cuối cùng chỉ là khẽ than đem nàng ôm chặt. Bích Hồ chờ mong cập kê là lúc, Giang Sóc Bắc chỉ là tự mình xuống bếp cho nàng làm bữa cơm. Sau đó lấy phiên bang tiến cống một hộp châu báu trang sức cho nàng. Chọn cây châm nhi cho nàng đeo lên, liền xem như toàn của nàng lễ. Ủy khuất ngươi, ngay cả cái cặp kê lễ, đều, Giang Sóc Bắc đối với nàng. Vốn là như vậy cảm thấy không đủ, ủy khuất gì, ta thật sự là thiên hạ may mắn nhất. Nhiều như vậy cô nương, cặp kê lễ tới tới lui lui, quỳ một ngày không cái yên tĩnh, còn muốn các loại cháo, bị người không quen biết qua lại đùa nghịch, nhưng ta khác biệt, ta muốn như thế nào giống như gì, ta yêu nhất do người ta tự mình châm phát, sau này còn muốn như vậy vì ta châm một đời, thật sự là không nói ra được hảo, Bích Hồ đoạt nói. Giang Sóc Bắc cũng không nói, chỉ là nâng mặt nàng cười, hai người đứng ở một chỗ, nam tử cúi đầu ngóng nhìn, dáng người cao ngất, nữ tử kiều mị khả ái, nước mắt đều là tình ý, hai tay ôm hông của hắn, thật sự là không nói ra được đăng đối, kia, chúng ta đây, đêm nay liền, Bích Hồ hự hự, ánh mắt sáng lợi hại, khuôn mặt vụt sáng, lại dẫn không nói ra được chờ mong. Giang Sóc Bắc lóe lóe ánh mắt, nâng tay xoa xoa đầu của nàng, bên cạnh đầu khẽ hôn trán. Ngươi nha, đến tối. Bích Hồ đỏ mặt, níu chặt góc áo, không muốn nhìn hắn, lại không nhịn được muốn xê monster đứng dậy đi hai vòng. Nghĩ nghĩ, tắm cũng rửa, tóc cũng bị hắn lau khô, cũng ăn no, còn thật sự không có gì sự có thể là money. Giang Sóc Bắc còn tại phê chữa công văn. Gần như ngọn đèn chiếu. Thập phần nghiêm túc, nàng lại không tốt ý tứ thúc giục, tới tới lui lui, cũng liền yên tĩnh, lấy theo cái sọt, chấp nhận mấy ngày hôm trước làm bán thành phẩm xiêm y. Ngồi xuống hắn phía trước, liền hắn bên này ánh sáng, một châm một đường tinh tế theo lén Samani Giang Sóc Bắc dưới ngòi bút dừng lại. Dừng một hồi, lúc này mới lặng lẽ ngước mắt, nhìn dưới đèn kia người trong lòng mông lung hình mặt bên. Trong ngày thường ban mặt, chậm rãi nhu hòa vẻ mặt, đôi mắt lưu luyến, khóe môi cũng không nhịn được lộ ý cười. Bà cực nhẹ một tiếng, ăn no chám mực nước nhỏ giọt trang giấy, ai cũng không nghe thấy. Giang Sóc Bắc nhìn nàng thất thần, thẳng đến hoa đèn bạo khởi, trước mắt chợt lóe, Bích Hồ dương mắt nhìn qua. Giang Sóc Bắc đôi mắt rời, nhìn nhìn thủ hạ không sạch sẽ nét mực trang giấy. Mặt không chút thay đổi nâng tay, đem tiến tới hỏa bên cạnh, rất nhanh thiêu thành cho tàn. Bích Hồ lấy kéo cắt trúc tâm, lúc này mới lại ngồi xuống, kỳ quái nhìn hắn cúi đầu yên lặng ngẩn người bộ dáng. Phu quân, ngươi làm sao vậy, nghĩ gì thế, bàn kia tử thượng nở hoa rồi à. Giang Sóc Bắc siết chặt đầu ngón tay, hầu kết lăn lộn, xa xa hoa hoa thanh âm vang lên, ngoặc kép chấm chấm. Phu nhân, ngươi thật sự, không hối hận sao, Bích Hồ thủ hạ châm một chút chui vào trong thịt, nàng lại không thấy, chậm rãi đảo mắt nhìn qua, há miệng thở dốc, phu quân, ngươi gọi ta cái gì? Giang Sóc Bắc cùng nàng đối diện, hai người lẫn nhau nhìn đều không có rời, cách đèn đuốc nhảy, lẫn nhau ánh mắt đều càng phát ra sáng. Giang Sóc Bắc lúc chợt nhíu mày, ánh mắt chuyển qua đầu ngón tay của nàng. Đứng dậy lại đây, dưới ngồi xổm trước người của nàng, cầm lấy đầu ngón tay ngậm trong miệng, Bích Hồ buông mi bình tĩnh nhìn chằm chằm hắn xem, ánh mắt ẩn tình, lại mềm mại lại dính, hắn bỗng nhiên sinh ra vô hạn xúc động cùng niệm tưởng. Nửa đứng dậy đem nàng một chút ôm ngang lên, Bích Hồ hai tay bao quát cổ của hắn, ánh mắt như trước nhìn hắn, yên lặng tùy ý hắn động tác, Giang Sóc Bắc mang theo run rẩy. Đem người đặt ở giường, cẩn thận cúi người áp lên đi, hắn sinh ra kích động vui vẻ, đồng thời kèm theo không thể ma diệt khủng hoảng sợ hãi. Run tay đi vỗ về mặt nàng, môi nhẹ nhàng áp chế đến, tại trên mặt nàng tinh tế hôn một lần, trân trọng ngậm thượng khóe môi, cảm nhận được của nàng thuận theo cùng với vui sướng, không biết sao, nước mắt một chút đánh xuống, hắn song mâu khống chế không được rơi lệ. Chiếu vào trên mặt của nàng, nhưng rơi xuống một cái chớp mắt, liền bị hắn nhẹ nhàng hôn tới, thủ hạ run rẩy đi giải mở của nàng vạt áo, chạm tay liền là ôn nhuận mềm nhẵn, hắn hôn càng phát xâm nhập, hết chương.